Lão lần lượt buộc tay chân rồi kéo ra cột lại vào bốn cây tre mới được đóng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net